Thái cổ cuồng ma, chương 89, xích tiêu. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chử Hùng kêu lên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, rối rít hồ nghi nhìn về phía Chử Hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết tốc lực tiến về phía trước. Đã có người đi sâu vào trong cấm địa bộ. Chử Hùng trầm giọng nói. Tốc độ của hắn nhanh chóng tăng lên tới cực hạn. Hóa thành một đạo ảo ảnh xông vào phía trước. Mà Tần Vũ đám người rối rít theo đuôi phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bên đạp không mà đi. Tâm lý cũng là ngạc nhiên. Từ tiến vào cấm địa sau khi, đám người bọn họ cơ hồ không gặp phải hung thú. Ngược lại thấy không ít hung thú thi thể. Vốn là Tần Vũ cho là lần trước thí luyện chi địa mở ra lúc người khác lưu lại. Lại không nghĩ rằng còn lại có người nhanh như vậy thì đến trong cấm địa. Phải biết, mỗi một lần thí luyện chi địa tắt sau, cũng sẽ ở một tháng sau mới mở khải. Nói cách khác, trong một tháng này thí luyện chi địa là không chuẩn người tiến vào. Nói cách khác, nếu tắt lúc không hề rời đi thí luyện chi địa, đem sẽ rất lớn có thể sẽ chết thảm trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thí luyện chi địa đang đóng kia một tháng sẽ phát sinh thú triều. Cho nên, ở trong cấm địa bộ người, tuyệt đối là lần này tiến vào người. Chỉ bất quá, tốc độ kia cũng quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là một đám người? Tần Vũ tâm lý suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng thâm nhập, không gian nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Trong không gian tràn ngập bốc hơi lên hơi nóng. Đã đạt tới mọi người thật sự cực hạn chịu đựng. Cuối cùng, Chử Hùng xuất ra tị hỏa đan. Phân cho mỗi một vị đệ tử. Có tị hỏa đan, mọi người lúc này mới tiếp tục đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đến trong cấm địa bộ lúc, Chử Hùng rơi ở một tòa mạo hiểm tiêu khói hoang vu trên đỉnh núi. Nhìn ra xa phía trước, mọi người rối rít hạ xuống. Khi thấy phía trước tình cảnh lúc, mỗi cái sắc mặt sợ hãi. Ngay cả Tần Vũ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước, ở phía trước ngàn trượng ra, một tên ở trần, da thú tùy ý che giấu hạ thân thanh niên khôi ngô đang cùng một con dáng cao đến 3 trượng to lớn hung thú vật lộn. Khiến cho người khiếp sợ là hung thú cuối cùng tứ giai đỉnh phong hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thiên thối cảnh tu vi lại dám độc chiến tứ giai đỉnh phong hung thú. Hơn nữa còn một mình đến trong cấm địa bộ. Là xích tiêu. Chử Hùng nhìn chằm chằm chỗ cực xa thanh niên khôi ngô. Thần thái ngưng trọng, thanh âm trầm thấp vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, xích tiêu, thiên kiêu bảng danh liệt đệ nhất xích tiêu. Hắn chính là xích tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hút, mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Khiếp sợ nhìn về phía trước cùng hung thú vật lộn ở trần thanh niên. Không nghĩ tới xích cánh tay người chính là thiên kiêu bảng số 1. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ xích tiêu. Ở vạn trọng chiến tông, có liên quan xích tiêu tin đồn vô số, nhưng tiên hữu người thực sự được gặp xích tiêu, mà hắn nổi danh có thể nói là cái kỳ tích. Cho đến ngày nay, cũng còn có người kinh nghi xích tiêu là như thế nào leo lên thiên kiêu bảng đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền của túi đốt nét, ngày xưa. Thiên kiêu bảng đệ nhất người là thiên tự mạch thiên kiêu Triệu Kinh Long. Khi đó, xích tiêu hay lại là không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng đột nhiên một ngày, mọi người phát hiện thiên kiêu bảng đã bị thay đổi. Hạng nhất chính là Xích Tiêu. Chuyện này ở Vạn Trọng Chiến Tông đưa tới oanh động to lớn. Cũng chính là khi đó, Xích Tiêu mới thật sự bị người biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà có liên quan Xích Tiêu tin đồn cơ hồ không có. Cũng không người nào biết Xích Tiêu đến cùng từ nơi đó toát ra. Qua hồi lâu, mới có danh hoàng chữ mạch đệ tử đột nhiên vang lên. Một số năm trước từng dẫn qua một tên đệ tử mới vô đi phòng xá. Mà kia đệ tử mới vô tên chính là Xích Tiêu. Nhưng đệ tử này cũng không xác định. Bởi vì, leo lên thiên kiêu bảng sau, Xích Tiêu trực tiếp bị thiên tử mạch trưởng lão coi trọng thu là quan môn đệ tử. Liền thời gian dài bế quan. Cho nên, nhận biết Xích Tiêu nhân cách bên ngoài ít. Mà Trừ Hùng là một cái trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ cực xa Xích Tiêu một cái trọng quyền hóa thành liệt diễm to quyền trực tiếp đem đầu kia tứ giai đỉnh phong hung thú đập xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, không gian ông minh, vén lên từng đạo hơi nóng bốn quyền bốn phương tám hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hung thú rơi xuống đất trong nháy mắt. Xích Tiêu tung người nhảy một cái, hóa thành to lớn liệt diễm hung mãnh rơi xuống. Ủng ủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầy trời cho bụi dung nhập vào hơi nóng bên trong. Lần nữa đánh vào bốn phương tám hướng. Cường chấn động mạnh làm Tần Vũ bọn người bị bức lui mấy bước. Tốt lực lượng kinh khủng. Trừ Hùng thấp giọng nói. Mà Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh đám người cũng là mặt lộ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là tối có thể trở thành đệ ngũ đại thủ khoa người. Tần Vũ hai mắt híp lại. Trong mắt phất qua một luồng ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là liệt diễm trụy. Xích Tiêu cũng sẽ liệt diễm trụy. Chẳng lẽ hắn sư tôn là lão già kia? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ mở miệng hỏi. Không biết Xích Tiêu sư tôn là ai? Thiên tự mạch, liệt ngao trưởng lão. Đường Nhất Minh trả lời. Quả nhiên là hắn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Lão già kia xây nhà cũng có thể xây ra thiên địa quy tắc. Có một như vậy biến thái học trò. Cũng không quá đáng. Liệt diễm trị lực. Đem hung thú trực tiếp xóa bỏ. Mà Xích Tiêu xuất ra một cái bích lục bình ngọc gom hung thú tiên huyết sau. Lúc này mới phít mắt Tần Vũ đoàn người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trừ Hùng là cao giọng nói. Nghe tiếng đã lâu Xích sư huynh thực lực sâu không lường được. Hôm nay gặp mặt. Danh bất hư truyền A vừa nói. Trừ Hùng đạp không bay về phía Xích Tiêu. Đừng tới đây, ta độc hành quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ Hùng còn không có bay ra bao xa, lại nghe được một đạo cuồng dã tiếng. Mà Trừ Hùng sắc mặt cứng ngắc, có chút lúng túng dừng lại ở không trung. Xích Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Trừ Hùng liếc mắt, liền bước nhanh đi sâu vào trong cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ Hùng trở lại Hoàng Sơn trên. Một tên trong đó đệ tử tức giận bất bình đạo. Một mình tiến vào cấm địa sâu bên trong. Coi như là thiên kiêu bảng đệ nhất cũng là tự tìm đường chết. Hơn nữa chờ Trừ sư huynh lấy được vật kia. Tất có thể trở thành đệ ngũ đại thủ khoa. Đến lúc đó để cho Xích Tiêu đẹp mắt. Trừ Hùng không nói gì. Trợn mắt đệ tử kia. Đạo. Xích sư huynh từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng. Bị cự tuyệt đảo hợp tình hợp lý. Được, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không nói tiếng nào theo đuôi mọi người. Tâm lý kinh ngạc đệ tử kia lời muốn nói. Vật kia, là cái gì? Đây cũng là Trừ Hùng tiến vào cấm địa mục đích. Càng đi sâu bên trong, mọi người đối mặt khảo nghiệm càng ngày càng nghiêm nghị. Cũng may Xích Tiêu ở phía trước, mọi người cũng không có gặp phải bao nhiêu hung thú. Là nghĩ giữ thực lực, Trử Hùng cố ý theo đuôi Xích Tiêu sau khi mỗi lần Xích Tiêu đại chiến, tất cả mọi người sẽ vây xem, làm chứng Xích Tiêu thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với mọi người theo đuôi, Xích Tiêu làm như không nghe. Bị giết hắn hung thú, mặc cho người khác xem, là không nhìn Tần Vũ đám người. Ta xem Xích Tiêu cũng không chỗ gì đặc biệt, trừ lực lượng thân thể mạnh mẽ điểm bên ngoài, cũng không có gì chỗ bất phàm. Thật không biết hắn ban đầu là thế nào chiến thắng nắm giữ Long mạch Triệu Kinh Long Triệu sư huynh. Một tên đệ tử mang theo khinh thường nói, là vì trước Xích Tiêu cự tuyệt Trử Hùng mà cho hả giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trử Hùng yên lặng, nhưng sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Ngay cả Sở Nguyệt Thiền cũng là như thế. Yên lặng nàng ánh mắt thiểm thước, nhìn chằm chằm Xích Tiêu. Trên nét mặt mang theo một phần hoảng sợ. Mà Tần Vũ nghe vậy, tâm lý là cười lạnh. Không phải là hắn giúp phòng Xích Tiêu kiêu căng. Giống vậy Tu Vi, Xích Tiêu nếu muốn giết đệ tử này, chỉ cần một quyền, Tần Vũ cùng Xích Tiêu không quen biết, đương nhiên sẽ không cửa ra tới đắc tội với người. Hết thảy trước chờ tiến vào cấm địa sâu bên trong lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, không thể không nói, lão già kia tính cách mặc dù cáu kỉnh, cố chấp, thiên kích, nói trắng ra chính là một phá lệ khó gặm lão già khỏm. Có thể điều giáo ra đệ tử thật đúng là bất phàm. Ở ngoài cửa hán xem ra, Xích Tiêu quả thật không có chỗ khác thường gì. Thậm chí, Xích Tiêu công kích nhìn phá lệ chậm chạp. Nhưng nếu cẩn thận, là làm Tần Vũ kinh hãi. Xích Tiêu hoàn toàn đem lực lượng thân thể cùng hắn đối hỏa diễm trường khống đến cực hạn. Tần Vũ có thể chắc chắn, Xích Tiêu trong cơ thể tất nhiên cũng có thiên địa dị hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Xích Tiêu tốc độ không phải là chậm, mà là hoàn toàn có thể áp chế hung thú. Hoặc có lẽ là, hắn gần cùng chậm là căn cứ hung thú nhanh chậm hay không tới quyết định. Cảnh giới này được đặt tên là tĩnh trung nhanh. Thiên thối đệ tam cảnh có thể làm được một điểm này. Xích Tiêu thực lực coi là thật phi phàm. Coi như là ở ngày xưa Thiên Kỳ Tông hắn đều có thể xâm nhập đỉnh cấp thiên tài nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi Xích Tiêu đem hung thú chém chết, thu tiên huyết sau khi rời đi, Trừ Hùng đám người lại tiếp tục theo đuôi phía sau. Cái này làm cho Tần Vũ khẽ nhíu mày. Không chỉ có hỏi, Trừ sư huynh, như vậy cùng đi theo, cũng không phải biện pháp. Thật ra thì chúng ta dẫn trước Xích sư huynh trước mặt. Nếu chúng ta gặp phải uy hiếp, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Nếu tiếp tục cùng đi xuống, hung thú đều bị Xích Tiêu sát quang. Mình tại sao thu hung thú tiên huyết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ Hùng mí mắt hơi rũ. Đúng như Tần Vũ từng nói. Hắn thật ra thì cũng rất nóng nảy. Như vậy cùng đi theo. Tiến vào sâu bên trong cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Quay đầu lại chỉ sợ sẽ lầm thời gian. Tiến vào cấm địa sâu bên trong. Hắn nắm chặt cũng không lớn. Nói thật ra, hắn vô cùng muốn cho Xích Tiêu gia nhập. Có Xích Tiêu ở, hắn nắm chặt sẽ lớn hơn. Mà Tần Vũ phía sau lời nói, để cho Trừ Hùng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, nếu thật gặp phải nguy hiểm gì, Xích Tiêu cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trừ Hùng đạo, mỗi người cầm 10 viên tị hỏa đan, toàn lực đẩy tới, vì lần này cấm địa chuyến đi. Trừ Hùng có thể nói đã sớm chuẩn bị. Khi đoàn người vượt qua Xích Tiêu lúc, Xích Tiêu nhịp bước dừng lại, ngước nhìn bầu trời Tần Vũ đoàn người, lẩm bẩm nói, không biết sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng như Xích Tiêu từng nói, ở ngày thứ ba, Tần Vũ đoàn người liền gặp phải một con tứ giai đỉnh phong hung thú. Bởi vì mọi người vây công, cho tới thanh thế thật lớn, cuối cùng kinh động phụ cận hai con thú dự ép tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm 13 người lâm vào trong nguy cơ, mà lần này, đến phiên Xích Tiêu tới xem cuộc chiến. Đứng ở một tòa hoàng sơn trên, Xích Tiêu nhìn gặp ba đầu tứ giai đỉnh phong hung thú đánh Tần Vũ đám người. Ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, là đang ở nhìn một đám không muốn làm người đang mở ra cuộc chiến sinh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích sư huynh, có thể hay không giúp bọn ta thoát khốn? Trử Hùng đột nhiên quát to. Lần này cũng không phải là đối mặt một đầu, mà là suốt ba đầu. Ngay cả là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Sư tôn ta nói tốt. Chính mình tạo nghiệt, chính mình thụ. Xích Tiêu lạnh nhạt trả lời. Liền tiếp tục hướng sâu bên trong tiến tới. Hồn nhiên không để ý Tần Vũ đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ở đây nóng nảy lúc. Xích Tiêu bỗng dừng lại nhịp bước. Hắn chậm chạp quay đầu nhìn về phía đám người. Ánh mắt cuối cùng tụ tập ở Tần Vũ trên người. Cau mày dù gì nói. Liệt diễm trụy. Hắn làm sao biết liệt diễm trụy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.